Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Impel Down một ngày du. 24. Lớn Uzumaki tam giác sát. Impel Down, cúi chào. Hoành, ở các binh sĩ một mảnh chỉnh tề cúi chào trong tiếng. John đi xuống Kỳ Lân Hào, bước lên Impel Down mặt đất một tầng Magellan đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thân là Impel Down sở trường hắn tại chức quyền lên cùng John đại tướng thân cũng không phân chia. Cao thấp, dù sao đi hệ thống đều không giống nhau. Bất quá đối với John, trong lòng hắn vẫn duy trì mấy phần kính nể, Thương Long đại tướng. Đã lâu không gặp a. Magellan khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, cùng John ủng ôm một hồi Hannibal đám người khóe miệng co giật nhìn tình cảnh này. Có thể cùng độc nhân Magellan như vậy thân cận. E sợ cũng là Thương Long cái này quái vật một người mà đã xong, đã lâu không gặp. Magellan sở trưởng, John cùng hắn lẫn nhau vỗ vỗ vai. Coi cái kia quanh thân tung bay màu tím độc khói như không. Cười nói, lần này lại muốn phiền phức ngươi. Mặt khác ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi, hả? Magellan hiếu kỳ về phía sau nhìn lại. Ở cái kia một con nhím tóc bạc trên người thanh niên lực lưỡng dừng lại tầm mắt. Vị này chính là Smoker. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Magellan sở trưởng, Smoker như cũ một thân thản ngực jacket. Trong miệng cắn hai điếu xì gà. Tới sau cúi chào, nói rằng, dù sao lần trước đến thời điểm ngươi vừa vặn đau bụng. Không gặp mặt, ồ, nguyên lai các ngươi nhận thức. Lần này John đúng là kỳ quái lên Smoker dĩ nhiên cùng Magellan nhận thức. Đây chính là nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện cảnh tượng mà. Nói như thế nào đây, Magellan liếc nhìn trong tròng mắt bắn ánh sáng. Chỉ, cả người tinh thần diện mạo cùng với trước rất là thay đổi. Tự tin mà bình tĩnh Smoker, lắc lắc đầu, tiểu quỷ này năm đó có thể gây ra không ít chuyện cười. Có một lần suýt chút nữa bị ta nhốt lại, ta làm sao sẽ không quen biết, nghe vậy. Smoker sắc mặt cứng đờ, không tự nhiên nói rằng, chuyện đã qua liền không nên nhắc lại. Magellan sở trưởng khi đó ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện, không, tin tưởng ta, người vậy tuyệt đối không phải không hiểu chuyện liền có thể khái quát, Smoker. Có thể hay không tán gẫu a ta ngã. John ở bên khẽ cười một tiếng, nói rằng, có điều hắn bây giờ có thể không giống nhau. Mấy ngày trước G11 chi bộ chính thức hoàn công. Smoker lấy sức một người chiến thắng mười mấy cái người cạnh tranh. Trở thành mới hải quân trung tướng, thì ra là như vậy. Lẽ nào có thể làm phiền ngươi tự mình giới thiệu? Quả nhiên khác nhau a. Magellan bỗng nhiên tỉnh ngộ hải quân bản bộ trung tướng. Là hải quân nhất là kiên cố sức mạnh trung kiên. Không có một trong, liền giống với năm đó John. Mặc kệ hắn làm ra thế nào thành tích, dù cho tạm giữ chức ở bản bộ gặp quan lớn cấp 3, chỉ cần vẫn là thiếu tướng, liền không ai nghiêm túc nghe hắn nói mà trở thành bản bộ trung tướng thì lại đại biểu thành công. Bước lên quyền lợi trung tâm, mới ở một ít đại sự bên trong có chính mình quyền phát ngôn, này một vị liền không cần ta làm thêm. Giới thiệu, Queen Toko. G10 chi bộ đời mới căn cứ trưởng, nói xong. Toko từ John phía sau đi ra ám sát quân lính là trong bóng tối tồn tại quân lính. Cùng còn lại quân lính không giống nhau. Bọn họ mỗi một người thân phận đều là bảo mật. Tương đương với U Linh quân lính. Không nhìn thấy, mò không được, ngoại trừ tổng chỉ huy John. Không ai biết bọn họ đến cùng ở đâu. Toko vốn là coi chính mình thăng nhiệm trung tướng con đường ngăn trở mà dài, nhưng không nghĩ tới John kế hoạch đã tới bố cục Grand Line mức độ. Liền không thể không đứng dậy, tiếp nhận G10 đời mới căn cứ trưởng trước hả? Tại sao là không thể không? Bởi vì rất mệt a hỗn đản. Thân kiêm mấy chức, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì đối với vị này. Magellan đương nhiên sẽ không xa lạ, mọi người đều biết Toko là từ trại tân binh tốt nghiệp, bắt đầu liền đi theo ở John bên người chân chính tâm phúc. Mỗi chút hiểu biết thương long người đều chuyển không ra vị này đại danh đỉnh đỉnh hải quân quỷ kiếm, một tên đại tướng dẫn đầu, hai tên trung tướng đi theo. Cái này bố trí đủ để thấy rõ hải quân đối với đoàn người mục đích của chuyến này coi trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.